Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thực lực đại tăng. Hôm sau, sáng sớm, Kuma trợn mở con mắt, một buổi tối cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ bản thân thể xác biến hóa, mật độ mạnh hơn, lấy trước kia loại cảm giác vô lực thấy, biến mất vô ảnh vô tung, nắm quyền, đập trên mặt đất. Vỡ liệt địa mặt, trong nháy mắt nổ một cái đầu lâu thô cây cối. Chỉ một dựa vào thuần túy thể xác công kích, đạt tới cái này dạng phá hoại. Một trận chiến đấu, thực lực đột phá đến rất nhanh. Đây là nước chảy thành sông kết quả. Cũng không phải là một trận chiến đấu. Chiến đấu tích lũy, kinh nghiệm tích lũy, duy nhất một lần đột phá. Khiếp sợ, kinh hỉ, hưng phấn, hùng tâm tình rất tốt. Rất thỏa mãn cái này một lần đột phá. Đối với thực lực tăng lên, hắn không có bởi vì này mà dương dương đắc ý. Cường giả vô số, mạnh hơn hắn người có khối người. Chỉ cần không phải đứng ở đỉnh phong bên trong, hắn đều không thể tự hào. Khiêm tốn mới là vương đạo. Là thời điểm, nên đi xem một chút. Quần đảo Sa Bao đi, vẫn là mảnh này hòn đảo. Kuma lại lần bước lên cái này phiến thổ địa. Cảm giác không giống nhau. Thế giới trở nên càng tươi đẹp hơn. Có màu sắc, chỉ tiếc, vui vẻ sự tình. Còn không có hưởng thụ bao lâu. Bị đoàn người cho đánh vỡ. Đứng lại, trước mặt yếu gà đứng lại cho ta. Đừng động, ta gọi là ngươi đứng lại. Có nghe hay không? Phía sau truyền tới tiếng ồn ào thanh âm. Vang ở bên tai. Giống như trăm ngàn con chim sẻ tại ngươi bên tai chít chít méo mó. Khó chịu vô cùng. Kuma dừng lại. Bất đắc dĩ xoay người. Hắn muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt hỗn đản. Lại dám gọi lại hắn. Hắn còn nhớ trên một lần gọi hắn lại người. Hiện tại mộ phần thảo cao ba trượng. Ta có bạn tốt điều tựa như ngươi. Bây giờ mộ phần thảo ba trượng. Một cái mang theo mũ bảo hiểm nam nhân. Trong suốt hình cầu treo ở đầu phía trên, dáng vẻ hết sức kỳ lạ. Đầu tiên nhìn qua, liền biết hắn không là người tốt. Thiên Long Nhân, bọn họ tại sao tới đây? Thiên Long Nhân, một đám tự cho là đúng thế giới quý tộc cặn bã. Không, bọn họ không thể xưng là người, mà là súc sinh, đối đãi những người khác. Thiên Long Nhân ưa thích cao cao tại thượng, tài trí hơn người, trừ bọn họ. Những người khác là người hạ đẳng, là bọn hắn nuôi dưỡng nô lệ, ở tại bọn hắn sủng vật chính giữa, có các loại chủng loại người, tỉ như ngư nhân tộc, nhân loại, trường thủ tộc vân vân, còn có các loại kỳ lạ lại khẩu vị, phàm là cùng đám người này dính líu quan hệ đều không là tốt sự tình. Kuma nghẹo đầu, lạnh lùng đưa mắt nhìn, Thiên Long Nhân đi tới Kuma trước mặt, chạy một vòng. Mũi tử trường tại trên trán, nghiêu giận đùng đùng nói, ta nhìn chúng ngươi, sau này ngươi chính là ta nô lệ, ta nhìn chúng ngươi, sau này ngươi chính là ta nô lệ. Lời này vừa nói ra, chẳng những là phía sau hắn nô lệ, vẫn là chu vây xem hải tặc, thương nhân, rối rít trố mắt nghẹn họng, hải tặc thần sắc quái dị, bọn họ nhận ra trước mắt nam nhân là người nào, một cái hung hãn. Giết người không chớp mắt nam nhân, được xưng bạo quân, mà thương nhân chính là mặt đầy hài hước. Thiên Long Nhân xem thượng nhân, tựa hồ không có không tới tay. Sau lưng nô lệ, ánh mắt đáng thương nhìn Kuma. Người kết quả, sau này cùng ta không sai biệt lắm. Cuối cùng không là một người thụ nạn. Kuma cúi đầu, miệt thị cái này thấp hạt dưa. Dám ở trước mặt mình nói lời này. Người này là SB sao? Nhìn cái gì vậy? Sau này ta chính là ngươi chủ nhân. Vung tay một cây roi. Định muốn quất roi mặt gấu to lớn. Kuma giơ tay lên. Cầm. Lôi kéo. Roi tới tay. Hắn tiện tay ném một cái. Nhích tới gần. Cười lạnh nói. Ngươi muốn ta làm ngươi nô lệ. Thiên Long Nhân không biết sợ hãi vì vật gì. Gật đầu. Ngạo nghễ nói ta xem thượng nhân. Đều là ta nô lệ. Hả? Thật sao? Hùng thủ vươn ra, điểm tại tiểu tử này trên đầu. Châm chọc nói, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi muốn làm gì? Ta là Thiên Long Nhân. Thế giới quý tộc, Người muốn cãi lại ta mệnh lệnh sao? Có tin ta hay không để cho hải quân giết ngươi? Phảng phất bị Kuma hù đến. Hắn xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chõ vào. Định dùng hải quân chính phủ tới trấn áp Kuma. Nhưng hắn không biết hắn đối mặt là người phương nào. Hung hãn bực nào nhân loại. Muốn du lịch nói. Người muốn đi nơi nào? Bình thản giọng nói ra một câu nói. Chung quanh hải tặc sắc mặt quái dị. Người này điên sao? Thương nhân giống như vậy. Chẳng lẽ người này thật điên? Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Du lịch. Ha ha. Ha ha. Hải tặc. Người chẳng lẽ là điên? Thiên Long Nhân không có cảm giác được nguy hiểm đã đến. Thẳng thắn nói, Thiên Long Nhân chính là trên thế giới nhất tôn quý chủng tộc. Các ngươi đám này rác rưởi, chỉ xứng thành cho chúng ta Thiên Long Nhân nô lệ. Tương đối Long Ngạo Thiên. Ba, Kuma trong miệng phát ra nhẹ nhàng một giọng nói. Quần đảo Sabao đi trên không bong bóng. Nổ mạnh một viên, những người chung quanh, đồng tử tràn đầy sợ hãi. Nhìn về phía Kuma ánh mắt, sợ hãi, sợ hãi, hải tặc mồ hôi chảy xuôi, cái trán, quần áo toàn bộ ướt đẫm, đặc biệt là đối mặt Kuma ánh mắt, bọn họ hận không được lập tức rời đi, mà cái kia nô lệ, trợn mắt hốc mồm, nhìn Kuma cùng cái kia trống rỗng vị trí, dọa sợ, Kuma xoay người, chậm rãi bắt đầu tiến tới, a, Thiên Long Nhân chết. Hải tặc giết chết Thiên Long Nhân. Xong đời rồi. Có hải tặc giết chết Thiên Long Nhân á. Một màn này. Rất nhanh diễn biến thành mọi người khiếp sợ. Gào thét. Thiên Long Nhân vừa chết. Chung quanh sẽ lập tức xuất hiện hải quân. Từ đó. Hòn đảo này trên. Cần phải xảy ra đại chiến. Một cái cõng lấy sau lưng kiếm nam nhân mắt thấy một màn này. Trên tay ly rượu chát bỏ xuống. Nỉ non một tiếng, giết Thiên Long Nhân sao? Bạo quân Kuma, hy vọng tiếp sau đó, ngươi còn có thể sống sót. Có dũng khí ở chỗ này giết chết Thiên Long Nhân người. Rất ít, rất ít, hắn đã sinh cái ý niệm này. Vẫn không có thực hiện. Nghĩ không ra, có người nhanh hơn hắn trên một bước. Như thế như vậy, hắn có thể tiết kiệm bớt lo. Giống vậy thấy có thể không phải hắn một người. Còn có một người đàn ông, ngậm si gà, phun ra nồng nặc một cái hơi khói, dựa vào ở trên vách tường, chung quanh phủ đầy cát, ào ào ào không ngừng chảy xuôi. Huynh đệ, người lúc này ước chừng phải gây họa, giết chết một người Thiên Long Nhân, người khả năng không đi ra lọt mảnh này hòn đảo. Đáng tiếc, hắn lại rút một cái khói, mị lấy con mắt, cười híp mắt nói, sau này. Không cần trả tiền, không nợ một thân nhẹ a, xoay người, biến mất đen nhánh bên trong. Hắn sau khi đi, chung quanh nhà, đường phố, trong nháy mắt sụp đổ, cuồn cuộn lưu sa hạ xuống. Thiên Long Nhân bị giết, chết ở quần đảo Sabao đi phía trên, đưa tới phía trên hỗn loạn. Một nói hạ mệnh lệnh tới, bắt được cái kia có thể ác nhân, nhất định phải nghiêm trị không tha. Aokiji để điện thoại xuống, trong miệng không ngừng kêu là, bên người một người đàn ông một cái, lau chùi thân kiếm, hỏi, xảy ra cái gì sự tình? Ai? Aokiji ngồi xuống, thở dài nói, Thiên Long Nhân chết. Ồ, phản ứng một dạng không có tức giận, cũng không có căm phẫn. Người nào giết? Đã lâu, hắn hỏi ra cái vấn đề này. Aokiji liếc hắn liếc mắt. Cười nhạo nói, ta nghĩ đến ngươi không sẽ chú ý cái này nhiều chút sự tình. Không nhịn được hỏi đi. Người nào? Người kia? Người không phải thấy qua sao? Trừ hắn, ta còn thật nghĩ không ra người nào dám làm như vậy. Aokiji rất nhức đầu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.